Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, hủy thi muốn không để lại dấu vết. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Phù phù, Long Thiên lời nói phối hợp chân Khả Nhi cử động, lại là đem sớm đã sợ hãi luống cuống Hoàng Thư Lang dọa đến rốt cuộc đứng thẳng không ở, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không, không phải như vậy, ta không có uy hiếp ngươi, ta không dám, chấm ngoặc kép, quỳ đi xuống Hoàng Thư Lang, sớm đã không có bắt đầu loại kia, một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người bá khí. Điên cuồng cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền. Ta sẽ không nói cho gia gia của ta, càng sẽ không tìm ngươi báo thù. Van cầu ngươi, tha ta đi, tha ta đi, chấm ngoặc kép, một người, vô luận thân phận địa vị lại cao hơn, võ công tu vi như thế nào, tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, đều sẽ toát ra nhân tính bên trong nhất là nhu nhược một mặt. Giống Hoàng Thư Lang loại này từ nhỏ tại gia gia che chở. Người đồng lứa A-dua nịnh hót bên trong lớn lên, chưa hề chân chính trải qua sinh tử lịch luyện nhà ấm đóa hoa. Càng là không chịu nổi. Thật sao? Long Thiên một nhướng mày, ánh mắt liếc xéo lấy Hoàng Thư Lang, hài hước nói ra, thế nhưng là ta đối người của ngươi phẩm, rất là không yên lòng a. Lấy ngươi làm người, sau đó làm sao có thể không trả thù đâu? Ta có thể thề với trời, ngày sau tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Thư Lang lập tức thề, đau khổ cầu xin tha thứ. Thề cái này đồ vật, ta là không tin. Long Thiên lạnh lùng nhìn xem Hoàng Thư Lang, đôi mắt bên trong chậm rãi tản mát ra băng lãnh sát ý. Chỉ có người chết mới là tuyệt đối an toàn, tuyệt đối sẽ không cho ta tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Tạp toái, gia gia của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Hắn sẽ giết ngươi, chấm ngoặc kép, lời đã nói đến đây cái phần bên trên. Hoàng Thư Lang biết mình hôm nay vô luận như thế nào cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dứt khoát không còn cầu khẩn, mà là cuồng loạn giống giận. Phốp! Không đợi Hoàng Thư Lang nói cho hết lời, Long Thiên trường kiếm đã trong nháy mắt xẹt qua hắn cổ họng. Tiên huyết tiêu xạ bên trong, Hoàng Thư Lang tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hoàng Thư Lang con mắt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhô lên. Ánh mắt bên trong trừ đối Long Thiên vô cùng oán độc cùng hận ý, còn có với cái thế giới này mãnh liệt không bỏ cùng không cam lòng. Ngừng một lát, Hoàng Thư Lang thi thể trùng điệp hướng về một bên đổ xuống. Kích thích trên mặt đất một lớp mỏng manh bụi bặm. Chỉ bất quá, đây cũng là Hoàng Thư Lang có thể mang cho cái thế giới này cuối cùng một tia biến hóa. Bay lên bụi bặm rất nhanh liền sẽ quay về đại địa. Mà Hoàng Thư Lang sinh mệnh, nhưng cũng đã triệt để rời đi cái thế giới này. Không còn tồn tại, sẽ không trả thù. Thật coi ta là kẻ ngu đâu. Gia gia người là Ngự Thú Tông tam trưởng lão lại như thế nào? Ngươi còn không phải cái cháu trai. Long Thiên cười nhạo một tiếng, tiện tay đánh ra mấy khỏa hỏa tinh, đem Hoàng Thư Lang bọn người thi thể đốt thành cho bụi. Hôi phi yên diệt về sau, bụi về với bụi, đất về với đất. Đương nhiên, tại hủy thi diệt tích trước đó, Long Thiên chưa đem bọn hắn chữ vật giới chỉ vơ vét không còn gì. Bất quá, Long Thiên chỉ là lấy đi bọn hắn kim tệ, linh thạch, cùng tiến vào bí cảnh không gian sau thu hoạch đến linh dược linh tài. Về phần bọn hắn tự thân binh khí, chữ vật giới chỉ, thậm chí linh thú hoàn, đồng dạng từng cái tiêu hủy, hủy thi muốn không để lại dấu vết. Hoàng Thư Lang thế nhưng là còn có một cái Ngự Thú Tông tam trưởng lão gia gia. Làm Liên Vân Sơn Mạch ba đại thế lực một trong Ngự Thú Tông trưởng lão. Chỉ sợ chí ít đúng có cao giai vũ hoàng tu vi. thậm chí Vũ Tôn cũng không phải không có khả năng. Mặc dù không biết rõ hắn có mấy cái cháu trai, nhưng là cường giả tôn nghiêm không cho mạo phạm. Để phòng vạn nhất, dấu vết tự nhiên là xử lý đến càng sạch sẽ càng tốt. Cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá dù vậy, Long Thiên cũng là thu hoạch tương đối khá. Lấy Hoàng Thư Lang thực lực bọn hắn, một đường thẳng tiến đến tầng thứ tư thí luyện không gian. Đoạt được há có thể ít. Giết người cướp của, quả nhiên là phát tài không có con đường thứ hai. Kỳ thật, đây cũng chính là Long Thiên. Theo địa cầu xuyên qua tới hắn, mặc dù kiếp trước là cái sát thủ, nhưng cuối cùng vẫn là quen thuộc trên địa cầu loại kia có pháp luật ước thúc thế giới quy tắc. Thật tình không biết, giết người đoạt bảo loại chuyện này, tại Tinh Vân Đại Lục, tại võ giả giang hồ, vốn là nhìn lắm thành quen. Xử lý tốt hết thảy, Long Thiên cái này mới nhìn một chút, từ đầu đến cuối yên tĩnh đợi ở một bên, cười duyên dáng nhìn xem hắn chân khả nhi, vì cái gì không chạy? Long Thiên hờ hững nói, tại sao muốn chạy? Chân khả nhi hoạt bát hỏi lại, ngươi không sợ ta đưa ngươi cũng giết hết miệng? Long Thiên một mặt nghiêm nghị, ngươi sẽ không? Chân khả nhi cười đến càng thêm đáng yêu. Một đôi mắt to cũng híp thành một đôi vành trăng khuyết. Chắc chắn trả lời. Ồ, nói một chút lý do. Long Thiên vẩy một cái lông mày. Có nhiều ý vị nói. Rất đơn giản nha. Ngươi như muốn giết ta diệt khẩu. Vừa rồi liền có thể giết. Vì sao muốn đợi đến hủy thi diệt tích về sau? Trần Khả Nhi cười duyên nói. Giờ phút này lại giết ta. Chẳng phải là lại muốn tốn nhiều một phen tay chân. Có lẽ, chỉ là bởi vì ngươi là mỹ nữ. Ta nghĩ tại giết chết trước ngươi trước hưởng thụ một cái. Long Thiên cố ý làm ra ác hình ác trạng. Chẳng lẽ, ngươi liền thật không sợ? Sẽ không, ngươi là người tốt. Trần Khả Nhi lắc đầu. Trong mắt lộ ra thông minh quang mang. Ngươi mặc dù sát phạt quả quyết, cũng không phải lạm sát người. Mà lại trước ngươi lựa chọn tại ta sắp tự bảo lúc ra. Không phải liền là vì cứu ta à. Đáng tiếc, cứu ngươi, lại cho mình chọc đại phiền toái. Ta ngẫm lại, vẫn là giết ngươi diệt khẩu. Dạng này yên tâm một chút. Long Thiên than thở, trong mắt lại toát ra một tia trêu tức ý cười. Ngươi sẽ không, lại hù dọa ngươi. Trần Khả Nhi gắt giọng, không biết tại sao. Đối Long Thiên nàng không hiểu liền có một loại thân cận cảm giác. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Long Thiên cứu nàng à? Hô, Long Thiên vẫn không nói gì. Một trận cương phong chính là đột nhiên thổi qua đến. Lập tức một đoàn cự đại hắc ảnh bỗng nhiên nhào tới. Mới vừa rồi còn giống như giận giống như cười chân khả nhi rít lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt lui lại. Trường kiếm trong tay cũng trong phút chốc đưa ra đi. Kim Mao, trở về. Ngay tại chân khả nhi trường kiếm sắp cùng đoàn kia bóng đen tiếp xúc thời khắc. Long Thiên quát nhẹ âm thanh kịp thời vang lên. Đoàn kia bóng đen đột nhiên lui lại. Làm cho chân khả nhi trường kiếm trực tiếp rơi vào không trung. Chân khả nhi tập trung nhìn vào. Không khỏi không biết nên khóc hay cười. Đoàn kia bóng đen không phải đừng. Thình lình chính là Long Thiên đầu kia kim linh thiểm điện điêu. Chán ghét, Long đại ca ngươi liền sẽ hù dọa người. Chân khả nhi dậm chân, không thuận theo gắt giọng. Chân sư muội chớ trách, chuyện này thật đúng là không phải ta sai xử. Long Thiên giải thích một câu, lập tức quay đầu, hướng về phía lại gần Kim Mao chính là một cái bạo lật. Kim Mao, ngươi cái này ra hỏa. Lại nghịch ngợm, Kim Mao nâng lên một cái cánh, rất nhân tình hóa gãi gãi đầu, lập tức khẽ kêu vài tiếng, hiến vật quý giống như đưa lên không ảnh ma báo nội đan. Tại Long Thiên tự sáng tạo âm ba công, dẫn lên tiếng hát vang thời điểm, Kim Mao cũng đã đem không ảnh ma báo triệt để đánh giết. Chỉ bất quá lúc ấy tất cả mọi người lực chú ý cũng tại Long Thiên cùng Hoàng Thư Lang kia mở ra mặt. Khác đại chiến bên trên,